Sau đây kính mời quý vị nghe tường thuật cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đền Thánh Đức Mẹ Loreto. Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 25 tháng 3, lễ Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Thánh Cha Francisco đã đến kính viếng đền Thánh Đức Mẹ tại Loreto, miền Trung Italia và dâng lên Đức Mẹ tông huấn Hậu Thường Hội đồng Giám mục về giới trẻ nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Đức Thánh Cha ký và công bố văn kiện giáo huấn này và đồng thời mời gọi tăng cường hoạt động của Trung tâm Giới trẻ Montorso tại đây, cũng như xin các cha dòng Cappuccino coi sóc nhà Đức Mẹ, kéo dài giờ mở cửa để đón tiếp các nhóm bạn trẻ đến phân định ơn gọi. Loreto có khoảng 13.000 dân cư, cách Roma gần 300 cây số về hướng đông bắc, 195 cây số nếu tính đường chim bay. Theo một lưu truyền cổ kính, ngày nay được chứng thực nhờ những nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học, đền thánh Loreto bảo quản nhà Đức Mẹ ở Nazareth. Nơi ở trần thế của mẹ Maria tại Nazareth gồm có hai phần. Từ một hang đá được khoét trong vách đá, vẫn còn được tôn kính trong vương cung thánh đường truyền tin ở Nazareth. Và từ một phòng có tường ở phía trước, gồm có ba vách đá để chặn cửa hang đá. Năm 1291, khi các thập tự quân bị trục xuất vĩnh viễn khỏi miền Palestine, các vách tường của nhà Đức Mẹ được các thiên thần mang đi, trước tiên đến Illyria ở Tesato, ngày nay là nước Croat, rồi sau đó mang tới Loreto ngày 10 tháng 12 năm 1294. Ngày nay, dựa vào các tài liệu, kết quả các cuộc khai quật khảo cổ ở Nazareth và ở bên dưới nhà thánh, và những nghiên cứu về ngữ học và ảnh tượng học, càng ngày người ta càng khẳng định giả thuyết. Theo đó, các viên đá của nhà thánh đã được chở bằng tàu tới Loreto do sáng kiến của gia đình quý tộc Angeli, cai trị tại Epiro. Thực vậy, một văn kiện hồi tháng 9 năm 1294 mới được tìm thấy gần đây chứng thực rằng Niceforo Angeli, vua nước Epiro, khi gả ái nữ Itama cho hoàng tử Filippo thành Taranto, là hoàng tử thứ tư của Carlos thứ hai d'Anjou, vua nước Napoli, đã chuyển cho ông một loạt các của hồi môn, trong đó có nói rõ ràng rằng các viên đá thánh được đưa từ nhà Đức Trinh Nữ mẹ của chúng ta, mẹ Thiên Chúa. Các vị giáo hoàng vẫn luôn quan tâm đặc biệt đến đền thánh Đức Mẹ Loreto và đặt đền thánh này trực thuộc các ngài, vì chính tại đó các mầu nhiệm thần linh được thể hiện. Lần viếng thăm chót của một vị giáo hoàng tại Loreto là của Đức Biển Đức 16 hồi năm 2012. Ngài cũng đã đến đây 5 năm trước đó, năm 2007. Sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đáp trực thăng từ Vatican đến Trung tâm Giới Trẻ Gioan Paolo II ở Montorso gần Loreto lúc 9 giờ sáng và được Đức Tổng Giám mục Fabio Dancin của Giám hạt Loreto cùng với chính quyền dân sự đón tiếp. Rồi ngài dùng xe tới đền thánh để cử hành thánh lễ riêng lúc 9 giờ 45 phút trong nhà thánh, nhà của Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ hai cử hành thánh lễ tại căn nhà thánh bé nhỏ này, tức là từ sau Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX cách đây một thế kỷ rưỡi. Nhà nguyện, nhà Đức Mẹ nhỏ hẹp, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ một mình trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Dancin sở tại, và trong số các tín hữu hiện diện có 4 bạn trẻ và một cặp đính hôn tượng trưng cho các công dân tương lai, các gia đình tương lai. Trong đền thánh cũng có nhiều tín hữu khác tham dự thánh lễ qua màn hình và loa phóng thanh. Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã dâng tặng Đức Mẹ đóa hoa hồng vàng như Ngài đã làm nhiều lần khi kính viếng các đền thánh Đức Mẹ. và Ngài ký tông huấn đúc kết những thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào thăm hơn 20 cha dòng Cappuccino phục vụ tại Đền Thánh. Cộng đoàn dòng tại đây trực thuộc về trên tổng quyền và gồm các tu sĩ từ 8 tỉnh dòng được gửi tới, trong đó có 4 tỉnh Italia. Đức Thánh Cha cũng thăm hỏi hàng chục bệnh nhân ngồi trên ghế lăn, rồi tiến ra tiền đường của Đền Thánh để chào thăm các tín hữu và chủ sự kinh truyền tin với mọi người. Quảng trường đông chật với hơn 8.500 người, trong đó có 800 bạn trẻ thuộc tổ chức Unitansi chuyên giúp đỡ các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các trung tâm thánh mẫu khác. Lên tiếng trong dịp này, sau khi chào thăm chính quyền, Đức Tổng giám mục Fabio Danchin, đặc ủy của tòa thánh phụ trách đền thánh Đức Mẹ Loreto và đông đảo các tín hữu, Đức Thánh Cha nói: La casa de casa è la casa dei giovani, perché qui la Vergine Maria, la giovane piena di grazia, continua a parlare alle nuove generazioni, accompagnando ciascuno nella ricerca della propria vocazione. Bao nhiêu người từ Italia và các nơi trên thế giới đến ốc đảo thinh lặng và đạo đức này để kính múc sức mạnh và hy vọng. Tôi đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, các gia đình và các bệnh nhân. Nhà Thánh là nhà của những người trẻ, vì Đức Trinh Nữ Maria, thiếu nữ đầy ân sủng, tiếp tục nói với các thế hệ trẻ, đồng hành với mỗi người trong việc tìm kiếm ơn gọi của họ. Vì thế, tôi đã muốn ký tông huấn đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ, tông huấn mang tựa đề Christus Vivi, Chúa Kitô Sống. Trong biến cố truyền tin, ta thấy rõ năng động của ơn gọi được biểu lộ qua ba giai đoạn như Thượng Hội đồng Giám mục đã nêu rõ. Thứ nhất là lắng nghe lời Chúa, dự phóng của Thiên Chúa. Thứ hai là phân định và thứ ba là quyết định. Giai đoạn đầu tiên, lắng nghe, được biểu lộ qua những lời này của Thiên Thần. Hỡi Maria, đừng sợ. Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và sẽ gọi người là Giê-xu. Chính Thiên Chúa là đấng luôn luôn có sáng kiến gọi con người đi theo Ngài. Lời mời gọi hãy tin tưởng và thực hiện một hành trình đời sống Kitô phù hợp với niềm tin hoặc đời sống thánh hiến đặc biệt chính là một sự đột nhập âm thầm nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa vào đời sống của một người trẻ để ban tặng cho họ tình yêu của người. Cần chuẩn bị và sẵn sàng lắng nghe, đón nhận tiếng Chúa, tiếng mà chúng ta không nhận thấy giữa những ồn ào huyên náo và trong những dao động. Dự phóng của Thiên Chúa về đời sống bản thân và xã hội của chúng ta không phải là điều ta nhận thấy được khi ở trên mặt hời hợt, nhưng phải đi xuống mức độ sâu hơn, nơi mà những sức mạnh luân lý và tâm linh tác động. Chính tại đó, Mẹ Maria mời gọi các bạn trẻ hãy đi xuống và hòa hợp với tác động của Thiên Chúa. Giai đoạn tiêu biểu thứ hai trong mỗi ơn gọi là sự phân định, được diễn tả qua những lời của Mẹ Maria. Làm sao điều ấy xảy ra được? Mẹ Maria không nghi ngờ, câu hỏi của mẹ không phải là một sự thiếu đức tin. Trái lại, câu ấy biểu lộ chính ước muốn của mẹ, mong khám phá những ngạc nhiên của Thiên Chúa. Nơi mẹ có sự quan tâm đón nhận tất cả những đòi hỏi trong dự phóng của Thiên Chúa về đời sống của mẹ, mong được biết dự phóng ấy qua những sắc thái khác nhau để làm cho sự cộng tác có tinh thần trách nhiệm và trọn vẹn hơn. Đó chính là thái độ của môn đệ. Mỗi sự cộng tác của con người với sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa phải soi sáng để đào sâu những khả thể và năng khiếu của mình với ý thức rằng Thiên Chúa vẫn luôn là vị trao ban và hành động. Như thế, cả sự nghèo nàn và bé nhỏ của những người mà Chúa gọi theo Ngài trên con đường phúc âm cũng được biến đổi trong sự biểu lộ phong phú của Chúa và trong sức mạnh của đấng toàn năng. Đức Thánh Cha nói tiếp. E la decisione è il terzo passaggio che caratterizza ogni vocazione cristiana ed è specialmente dalla risposta di Maria all'angelo. Avvenga per me secondo la tua parola. Sự quyết định là giai đoạn thứ ba trong mỗi ơn gọi Kitô và được diễn tả qua câu trả lời của mẹ Maria với sứ thần, xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần. Lời thưa xin vâng của mẹ đối với dự phóng cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện qua sự nhập thể, là sự phó dâng cho Chúa trọn cuộc sống của mẹ. Đó là lời thưa xin vâng đầy tín thác và sẵn sàng tuân phục thánh ý Chúa. Mẹ Maria là mẫu gương của mỗi ơn gọi và soi sáng cho mọi việc mục vụ ơn gọi. Những người trẻ đang tìm kiếm hoặc tự hỏi về tương lai của mình có thể tìm thấy nơi mẹ Maria là đấng giúp đỡ họ phân định dự phóng của Thiên Chúa dành cho họ và sức mạnh để đón nhận dự phóng ấy. Đức Thánh Cha bộc lộ rằng, tôi nghĩ đến Loreto như một nơi ưu tiên, nơi mà người trẻ có thể đến để tìm kiếm ơn gọi của họ, nơi trường của mẹ Maria. Đây là một cuộc trụ tinh thần phục vụ việc mục vụ ơn gọi. Vì thế, tôi cầu mong rằng trung tâm Gioan Phaolô II ở đây được tái đẩy mạnh để phục vụ giáo hội tại Italia và trên bình diện quốc tế, tiếp tục những chỉ dẫn do Thượng Hội đồng Giáo mục đề ra. Đây là một nơi mà các bạn trẻ và các nhà giáo dục có thể cảm thấy được đón tiếp, đồng hành và giúp phân định. Vì thế, tôi cũng nồng nhiệt xin các cha dòng Cappuccino phục vụ tại đây kéo dài giờ mở cửa Vương cung Thánh đường và Nhà Thánh vào chiều tối và bắt đầu ban đêm khi có những nhóm bạn trẻ đến cầu nguyện và phân định ơn gọi của họ. Đối với giáo hội tại Italia, Đền Thánh Loreto nhờ vị trí địa lý ở giữa bán đảo Italia sẵn sàng trở thành nơi được đề nghị cho các cuộc gặp gỡ thế giới dành cho giới trẻ và các gia đình. Thực vậy, đáp ứng sự hăng hái chuẩn bị và cử hành các biến cố này, cần có việc thực hiện mục vụ giúp hình thành cụ thể nội dung phong phú qua những đề nghị đào sâu, cầu nguyện và chia sẻ. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng nhà mẹ Maria cũng là nhà của gia đình. Trong tình trạng khó khăn của thế giới ngày nay, gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ có một tầm quan trọng và sứ mạng rất quan trọng, cần tái khám phá kế hoạch do Thiên Chúa đề ra cho gia đình, để tái khẳng định sự cao cả và không thể thay thế được của gia đình trong việc phục vụ sự sống và xã hội. Trong nhà Nazareth, mẹ Maria đã sống các tương quan gia đình trong tư cách là người con, là người đính hôn, là hôn thê và là mẹ. Vì thế mỗi gia đình trong các thành phần khác nhau đều tìm thấy nơi đây sự đón tiếp, sự soi sáng để sống căn tính của mình. Kinh nghiệm của mẹ Maria trong gia đình cho thấy gia đình và người trẻ không thể là hai lĩnh vực song song trong việc mục vụ các cộng đoàn của chúng ta, nhưng phải đồng hành liên kết chặt chẽ với nhau. Vì rất nhiều khi người trẻ là những gì mà gia đình đã làm cho họ trong thời kỳ tăng trưởng. Viễn tượng này tạo nên một việc mục vụ ơn gọi, quan tâm biểu lộ khuôn mặt của Chúa Giêsu qua nhiều khía cạnh khác nhau, như vị thượng tế, như hôn phu, như mục tử. Tất cả các khía cạnh ấy đều liên kết với nhau. Sau cùng, nhà mẹ Maria là nhà của các bệnh nhân. Nơi đây, bao nhiêu người đau khổ trong thân xác và tinh thần được đón tiếp, và mẹ mang lại cho tất cả mọi người lòng thương xót của Chúa từ đời này đến đời kia. Bệnh tật làm thương tổn gia đình, và các bệnh nhân phải được đón tiếp trong gia đình. Nhà và gia đình là sự săn sóc đầu tiên dành cho bệnh nhân qua sự yêu thương, nâng đỡ, khuyến khích và chăm sóc họ. Chính vì thế, Thánh điện Nhà Thánh là biểu tượng của mỗi gia đình đón tiếp và đền thánh của các bệnh nhân. Từ nơi đây, tôi gửi đến tất cả các bệnh nhân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới lòng quý mến và nói với họ rằng: anh chị em ở nơi trung tâm hoạt động của Chúa Kitô, vì anh chị em chia sẻ và vác thánh giá một cách cụ thể nhất, bước theo Chúa mỗi ngày. Đau khổ của anh chị em có thể trở thành một sự cộng tác quan trọng để nước Chúa hiển trị. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: anh chị em thân mến, Thiên Chúa qua mẹ Maria ủy thác cho anh chị em và những người gắn bó với đền thánh này một sứ mạng trong thời đại ngày nay, đó là mang tin mừng an bình và sự sống cho những người thời nay thường lơ đãng, bị những lo lắng trần tục thu hút hoặc bị chìm đắm trong sự khô cằn về tinh thần. Đang cần có những người đơn sơ và khôn ngoan, khiêm tốn và can đảm, thanh bần và quảng đại. Tóm lại là cần những người nơi trường học của mẹ Maria, không chút dè dặt đón nhận tin mừng trong cuộc sống của mình. Như thế, nhờ sự thánh thiện của dân Chúa, từ nơi này tiếp tục lan tỏa tại Italia, Âu Châu và trên thế giới những chứng tá thánh thiện trong mọi bậc sống để canh tân giáo hội và làm cho xã hội sinh động nhờ men của nước Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Rất Thánh giúp đỡ tất cả mọi người, nhất là các bạn trẻ, tiến bước trên con đường hòa bình và huynh đệ dựa trên sự đón tiếp, tha thứ, tôn trọng tha nhân và trên tình yêu là sự hiến thân. Xin mẹ chúng ta là ngôi sao rạng ngời vui tươi và thanh thản, ban cho các gia đình là những công thánh của tình yêu, phúc lành và niềm vui sống. Xin mẹ Maria là nguồn mạch mọi an ủi, phù giúp và an ủi những người đang sống trong thử thách. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người với những ý nguyện trên đây cùng Ngài đọc kinh truyền tin. Angelus Domini unciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. E verbo un caro factum est. Davidavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Diciamo, Consolibus Christi. Grazie an Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimum, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria perducamo, preunde in Christum, Dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Dominum vobiscum. Et cum spirito tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et salutusque in saeculum. Benedictio Dei omnipotentis, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda sur voi, maniat semper. Amen. Amen.